Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1074, ta tiếp quản. Phủ nha bên trong, vị này bị rất nhiều người kính ngưỡng lão tiên sinh nghe xong Đường Thanh Nguyên mà nói. Không nhịn được khẽ mỉm cười một cái. Chỉ là nụ cười này bên trong nhưng không có mấy phần hòa ái thân thiện. Người tuổi trẻ, ý ngươi là, để cho ta cầm cái này Liêu Thành sự vụ lớn nhỏ đều giao cho ngươi. Lão tiên sinh nâng lên tay nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút để râu dê. Dùng một loại dạy dỗ hậu học vãn bối kiên nhẫn giọng. Xem ngươi tuổi tác, chưa 20 tuổi đi, mới có thể có như vậy dũng khí, ngược lại là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường Thanh Nguyên trả lời, chưa tròn 18 tuổi. Ha ha ha, vị này họ Trương lão tiên sinh thật sự là nhịn không được bật cười. Ta ở nơi này Liêu Thành sinh sống mấy chục năm, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ ta cũng không thể quen thuộc hơn nữa. Nếu nói là phải tuân thủ vệ cái này Liêu Thành, một mình ngươi chưa tròn 18 tuy thiếu niên, lại có đảm phách nói so ta thích hợp hơn. Đường Thanh Nguyên nghiêm túc trả lời, ta là quân nhân. Trương lão tiên sinh cười càng vui sướng. Ngươi là quân nhân không giả, có thể ngươi chỉ là một trinh sát, hơn nữa lấy ngươi tuổi tác, còn là một tân binh đi. Hắn nói xong câu này nói, một đám người cũng đều cười lên. Một cái rất to lớn người đàn ông trung niên đứng dậy cười nói, ta là trong thành này võ sư, mặc dù không có qua nhập ngũ trải qua, nhưng là tất cả lớn nhỏ chiến đấu ta đã thấy số lần sợ là so ngươi nhiều hơn nhiều. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi liền chảy máu cũng không có gặp qua chưa? Đường Thanh Nguyên vẫn là như vậy trả lời, ta là quân nhân. Vậy người đàn ông trung niên đưa tay ở Đường Thanh Nguyên trên bả vai vỗ vỗ. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy, những cái kia đại tướng quân cửa lãnh binh tác chiến có thể uy phong, cho nên các ngươi trộm lén chạy ra ngoài, cảm thấy tùy tiện lừa bịp chúng ta mấy câu, các ngươi ba cái liền có thể trở thành cái này Liêu Thành chủ nhân. Một đám người cười lợi hại hơn. Có người cười nói, ta xem 80% là ba cái đào binh. Từ Trầm tướng quân rời đi chúng ta Liêu Thành sau đó, đã bao lâu không có gặp qua Ninh quân đội ngũ. Hôm nay chỉ tới ba cái. Còn nói phải có tăng người đại quân công thành. Ha ha ha, muốn làm quan muốn điên rồi đi. Người tuổi trẻ, một người khác khuyên nhủ, các ngươi nếu thật là đào binh, ta xem vẫn là mau rời khỏi đi. Chúng ta không đem các ngươi ba cái trói xử trí, đã là đối các ngươi lớn nhất nhân từ. Vậy tự xưng vũ sư người đàn ông trung niên nói, nếu như các ngươi còn không tán thưởng nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn các ngươi mấy cái này gầy bập môi dáng vẻ, đại khái liền ta một quyền cũng không tiếp nổi. Đường Thanh Nguyên như cũ bình tĩnh, có lẽ là bởi vì ở trên thảo nguyên gặp trắc trở, để cho hắn cũng sớm đã thích ứng cái này thế gian tất cả khinh miệt cùng làm nhục. Có lẽ là hắn nhìn những người này bất quá là nhìn một ít thằng hề. Ta không phải tới và các ngươi thương lượng. Đường Thanh Nguyên nói, các ngươi trên mình không có Ninh Vương bổ nhiệm, cho nên các ngươi ai đều không phải là cái này Liêu Thành chủ quan và tất cả cấp quan viên. Chúng ta ba cái quả thật chỉ là trinh sát, nhưng đã là ở Liêu Thành ở giữa cao nhất quân chức. Ha ha ha ha ha, Trương lão tiên sinh cười cơ hồ đều xóa khí. Khoát khoát tay, cầm cái này ba cái người điên mời đi ra ngoài đi. Bọn họ điên rồi chúng ta cũng không có. Khách khí chút, chớ có tổn thương người ta. Dựa theo lớn Ninh quân luật, đối quân chức trưởng quan bất kính người, làm quân trượng 20. Nếu có thời chiến, địa phương người không phối hợp quân đội tính chung điều khiển, tội cao người có thể giữ luật xử trảm. Đường Thanh Nguyên nói ra mấy câu nói này sau đó, tay cầm ở cán đao, đụng quân sĩ người, quân sĩ tự vệ giết người, không phạm quân luật. Hô, vậy hai người trinh sát đồng thời cầm đao, ba người vậy tư thế, thân thể hơi đi về trước đè, tay trái cầm vỏ đao, tay phải cầm trường đao. Ta cuối cùng lại cảnh cáo một lần. Một tháng sau, từ Long Đầu quan tập trung tới viện binh sẽ chạy tới. Một cái nửa tháng, Thành Châu tiết độ sứ đại nhân liền sẽ đích thân mang binh đến. Đường Thanh Nguyên nói, các ngươi như lại cãi quân lệnh, chúng ta muốn động thủ. Các ngươi ba cái thật sự là không biết điều. Vậy võ sư bước lên trước, có thể là dựa vào mình cao lớn vạm vỡ nhìn to lớn. Một cái hướng Đường Thanh Nguyên bả vai nắm tới. Đường Thanh Nguyên lập tức rút ra đao ra khỏi vỏ. Đao ở hắn trong lòng bàn tay vòng vo nửa vòng. Mũi đao về phía sau. Cán đao đi về trước đỉnh đầu đụng vào vậy võ sư trên bụng. Võ sư đau nhức dưới khom người. Cán đao lại hướng trên. Đụng vào vũ sư trên cằm. Vậy võ sư tối thiểu có 200 cân nặng nề. Lại có thể bị Đường Thanh Nguyên cái này một cán đao đụng hai chân cách mặt đất. Khổng lồ như vậy thân thể ngã xuống đất. Mặt đất tựa như cũng run một tí tựa như. Đường Thanh Nguyên lớn tiếng nói. Lại xem càn rỡ. Giết. Vậy hai người trinh sát lập tức đem hoành đao rút ra. Tay phải cầm đao. Tay trái đem trên đai lưng treo liên nỏ tháo xuống. Vừa thấy cái này dáng điệu. Mới vừa rồi còn có chút cáu diễm phách lối người tất cả đều bối rối. Đừng nói cái khác. Vậy liên nỏ vậy hoành đao nhưng mà thật có thể giết người đồ. Vị kia Trương lão tiên sinh bị sợ được liên tiếp lui về phía sau. Tay chân run rẩy. Các ngươi lại dám hành hung giết người. Cái này cụ già khan giọng kêu một tiếng. Lại là liền giọng đều bị hù được bổ. Đường Thanh Nguyên lớn tiếng nói. Ta là ở cứu các ngươi. Không quá ba ngày, Tang quốc thủy sư liền sẽ ở bờ biển lên bờ. Ít nhất có mấy chục ngàn người. Trong vòng 7 ngày, bọn họ chuẩn bị thỏa đáng liền sẽ công thành. Hôm nay Liêu Thành bên trong cũng không tránh quy binh mã. Các ngươi không hiểu quân vụ, không thông chiến sự, không rõ chiến cuộc, cho nên các ngươi phải nghe theo điều khiển. Hắn đem lệnh bài tháo xuống ném cho vậy Trương lão tiên sinh. Ngươi thấy rõ ràng, ta là đại tướng quân Đường Thất Địch dưới trướng trinh sát. Không phải các ngươi nói đào binh. Vậy lão nhân nơi nào nhận được cái gì lệnh bài? Cầm ở trong tay, giống như là rất nóng như nhau. Tay trái tay phải còn tới hồi ngã mấy lần. Coi như các ngươi là thật Ninh quân trinh sát. Các ngươi cũng không thể đánh người à, làm sao có thể đánh người chứ? Đánh người cuối cùng là không đúng. Trương lão tiên sinh tới lui lui vừa nói. Nơi nào còn có mới vừa rồi khí thế. Các ngươi tất cả đi ra ngoài. Ta và Trương lão tiên sinh có mấy câu nói. Vốn cho là những người đó tối thiểu còn có bảo vệ một tí lão nhân gia này dũng khí. Nhưng mà những lời này vừa ra miệng. Không phải hai vị trinh sát trước lui ra ngoài. Là đám người kia sát tường chạy ra ngoài. Hai người trinh sát ra cửa. Một trái một phải cầm đao đứng, cầm cửa phòng đóng kỹ. Những cái kia chạy ra người có liền trực tiếp chạy đi. Có đứng ở trong sân chờ, có thể cũng không dám đến gần. Không bao lâu, cũng chính là nửa khắc cỡ đó. Đường Thanh Nguyên đỡ vị trưởng lão kia tiên sinh từ gian nhà Lý xuất lai. Lão tiên sinh đi tới trước mặt mọi người lớn tiếng nói. Các ngươi cũng nghe rõ, vị này quả thật đại tướng quân dưới trướng người. Trong thành tất cả người kể từ hôm nay đều phải nghe hắn điều khiển. Không thể trái toàn bộ. Một tháng sau. Liền biết hắn muốn nói một tháng sau liền biết thật giả. Nhưng mà không dám nói lối ra. Đường Thanh Nguyên nói. Cần gì phải một tháng. 7 ngày bên trong. Tang người tất tới. Người nếu không tin. Phái người đến bờ biển cất giấu. Trong 3 ngày Tang quốc thuyền đội liền nhất định sẽ tới. Mặc dù những người đó vẫn là nửa tin nửa ngờ, thậm chí trong lòng hoàn toàn không phục, nhưng là Đường Thanh Nguyên nhất rõ ràng bọn họ tâm tư. Cho nên hạ bất cứ mệnh lệnh gì thời điểm, đều có vị kia Trương lão tiên sinh tại chỗ. Hắn cũng là trước muốn cùng Trương lão tiên sinh thương lượng lộn một cái. Lại do Trương lão tiên sinh khuyên, nhìn như vậy lão nhân nhà đột nhiên liền học biết liền phối hợp. Đến buổi tối. Trong thành khỏe mạnh trẻ trung đều đã tụ họp lại. Ở phủ nha kho vũ khí bên trong xếp hàng nhận binh khí. Trong thành người phụ nữ và có thể người làm việc. Chỉ cần có thể ra một cái lực. Tất cả đều bị phát động lực. Cầm có thể tìm được đá và gỗ lăn cũng rời đến trên tường thành đi. Nhưng mà như vậy trong một tòa thành. Có thể sử dụng đá tuyệt đối không đủ phòng thủ thành cân. Tháo phòng. Đường Thanh Nguyên nhìn về phía Trương Lão Tiên Sinh nói. Trước cầm trong thành tất cả bỏ trống dân cư cũng phá hủy. Bất kể là tháo ra gạch đá vẫn là vật liệu gỗ. Tất cả đều trở đến trên tường thành đi. Nếu như tháo xong rồi những thứ này bỏ trống nhà dân còn chưa đủ. Vậy thì tháo phủ nha. À, Trương Lão Tiên Sinh cả kinh thất sắc. Phủ nha làm sao có thể tháo đâu. Nếu như phá hủy phủ nha. Ta, lời còn chưa dứt. Đường Thanh Nguyên nói. Nếu như bởi vì phòng ngự vật liệu không đủ mà đưa đến thành phá. Đến lúc đó thì không phải là tự chúng ta tháo phòng. Mà là tăng người tháo phòng. Không những tháo phòng, còn muốn đổ thành. Hắn đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Từ tăng người kế hoạch có thể suy đoán đi ra. Một khi tăng người bắt lại Liêu Thành mà nói. Nơi này sẽ không lưu một cái người sống. Bởi vì tăng người dự định tối thiểu ở chỗ này tử thủ 4 tháng cỡ đó. Lương thảo vật liệu là được bọn họ lớn nhất băn khoăn. Vì bảo đảm cây dâu quân sĩ binh có ăn. Trong thành người dân có làm sao có thể có sống. Trừ phi, lương thực thật không đủ. Những thứ này tăng người lưu một bộ sau phân người dân làm lương thực dùng. Bọn họ không phải không làm được. Trương Lão Tiên Sinh vẫn là mặt lộ vẻ khó xử. Vậy phủ nha nhưng mà hắn phủ nha. Tháo bỏ trống dân cư hắn sẽ không ngăn trở. Bởi vì cùng hắn không liên quan. Phá hủy phủ nha. Hắn muốn nói là, ta đi nơi nào làm việc. Bắt đầu từ hôm nay. Trước tất cả ở phủ nha bên trong người làm việc. Mặc dù các ngươi không có quan chức. Nhưng mà phải đưa đến dẫn đầu tác dụng. Sau này mỗi ngày đều muốn ăn ở tại trên tường thành. Đường Thanh Nguyên phân phó một tiếng. Sau đó nhìn về phía hắn vậy hai cái đồng bạn. Một cái kêu là Đỗ Quang. Một cái kêu là Vương Sâm Tốt. Các ngươi hai cái chia nhau làm việc. Một cái đi chọn 300 người cường tráng đi ra. Thành tựu đốc chiến đội. Chiến sự mở một cái. Cũng không cho được lại còn người cãi quân lệnh. Đốc chiến đội như phát hiện có ai lâm trận chạy trốn. Tại chỗ xử trí. Hắn sau khi nói xong ở Đỗ Quang bên người hạ thấp giọng nói. Từ con nhà nghèo bên trong chọn. Không nên đi chọn đại hộ nhân ra hộ viện đả thù. Lại có thể đánh cũng không cần. Đỗ Quang lòng nói mình mới vừa nghĩ tới cái này. Liền bị Tiểu Đường cho đoán được. Hắn nghĩ chính là muốn đi tìm những cái kia đại hộ nhân ra hộ vệ hộ viện trưng dụng tới đây. Những người này có võ nghệ trong người. Làm đốc chiến đội vậy có khí thế. Biết, Đỗ Quang đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài chọn người. Đường Thanh Nguyên vừa nhìn về phía Vương Sâm Tốt. Người đi phát động những cái kia không thể lên thành kháng địch người. Người phụ nữ và cụ già đều phải phát động lực. Để cho các nàng tận lực có thể bảo đảm cung ứng. Sau đó sẽ đi tìm dài cây trúc. Hoặc là trường mộc cần đều có thể. Làm thành gãi câu. Tăng người nhất định sẽ có thang mây. Nếu không không sức lực tới đánh như vậy một tòa thành lớn. Chúng ta người không tốt dùng cung tên. Cũng không thiện cận chiến chém giết. Một khi bị tăng người leo lên. Chúng ta liền thua. Rõ ràng. Vương Sâm Tốt đáp một tiếng. Xoay người vậy chạy ra ngoài. Đường Thanh Nguyên một cái kéo lão Trương Tiên Sinh tay. Lão Tiên Sinh, ngươi là thành này bên trong người đức cao vọng trọng nhất. Như lão nhân ra ngươi leo thành. Trong thành người dân tất nhiên lớn bị khích lệ. Ta biết tiên sinh đạo đức cao. Tất sẽ không từ chối. Tới tới tới. Và ta cùng nhau đến trên tường thành đi. Kể từ hôm nay, ngươi ta ăn ở cũng chung một chỗ. Lão Trương Tiên Sinh. Ta không được đi, nói cũng nói không hết. Liền bị Đường Thanh Nguyên kéo lên tường thành. Mấy ngày nay cả tòa người trong thành tất cả mau làm. Mỗi cái người đều biết Tăng Quốc tới hải tặc có mấy chục ngàn người. Có thể phải tới tấn công Liêu Thành. Nếu như mọi người không thể tự vệ nói. Như vậy cái này người trong thành một cái đều không sống nổi. Thật đến loại thời điểm này. Dân chúng năng lực hành động so với kia chút ở phủ nha bên trong làm tông môn muốn quả quyết hơn. Tháo nhà, tìm cây trúc, rời đá, trong thành rất nhanh thì trở nên được phi thường náo nhiệt. Cầm khắp thành người dân cũng phát động lực, hơn nữa còn là làm gì tháo nhà các loại chuyện. Dân chúng hiệu suất cao khác thường, còn có chút hưng phấn không biết là chuyện gì xảy ra. Hai ngày liền đem trong thành tất cả bỏ trống dân cư cũng phá hủy. Nhưng mà đồ hiển nhiên không đủ nhiều. Cho nên Đường Thanh Nguyên ra lệnh một tiếng. Tháo phủ nha. Cái này một tí. Càng không biết Trương An tại sao. Dù sao nhìn như những người dân kia phản ứng. So tháo bỏ trống nhà dân còn muốn một truyền mười. Rất tích cực. Đặc biệt tích cực. Trên tường thành. Vương Sâm tốt chân thực không nhịn được tò mò. Hỏi Đường Thanh Nguyên. Ngày trước. Ngươi ở trong phòng và lão tiên sinh kia nói cái gì? Hắn làm sao thái độ đột nhiên liền biến? Đường Thanh Nguyên cười nói. Nói ba sự kiện. Một. Nếu như là bởi vì ngươi không nghe nhập ngũ làm mà đưa đến Liêu Thành bị công phá. Tăng người không giết ngươi. Ninh Vương quân luật vậy phải xử trí ngươi. Hai. Nếu như bởi vì ngươi phối hợp tốt liền mà có công lớn. Ngươi cái này không thân phận nha phủ đại nhân. Có lẽ biến thành chân chân chính chính nha phủ đại nhân. Ba. Nói đến đây Đường Thanh Nguyên dừng lại một tí. Lắc đầu cười khổ. Là ta nhất không muốn nói. Vương Sâm tốt liền vội vàng hỏi. Là cái gì à? Đường Thanh Nguyên lắc đầu. Không có nói hay không? Sau này lại nói cho các ngươi. Vậy hai người đều nói hắn hẹp hòi. Có thể hắn chính là không nói. Ngày trước hắn nói đúng. Ta là đại tướng quân Đường Thất địch đệ vì vậy. Nếu như ta chết tại đây. Đại tướng quân tới các ngươi ai đều chớ nghĩ sống. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.